Lần trước cô không phải đã khiến tôi mất mặt trước nhiều người hay sao? Lần này tôi trả lại cho cô gấp đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net